ओम शांति। हैप्पी इन ज्ञान सरोवर। एंजॉयिंग अमृत वेला। Chúng ta hôm nay chúng ta có tận hưởng, chúng ta thích thú với Amrit Vela không? No. Có buồn ngủ không ạ? Very good. Tốt lắm. This is such a place. I not live in Shanti one many days. I go the time of Avyakt Bap Dada for 7 days. Then I'm in Gyan Sarovar. This is such a place. Gyan Sarovar là we are sitting now. Là nơi mà hiện tại chúng ta đang ngồi đây. Of this place is fully spiritually charged because many là bầu không khí làng sống, bầu không khí làng sống ở nơi này nó đã được sạc đầy bởi vì có rất nhiều chương trình khác nhau được tổ chức ở đây. That only in the first day, ngay từ ngày đầu, they became so peaceful, ngay từ ngày đầu khi mà mọi người đến đây họ đã cảm nhận được sự bình an, chưa cần đến lớp học nào. Và họ trở nên tự do thoát khỏi rất nhiều những cái điều đời thường. Vì vậy mà nơi này đã được Shiv Baba đã sạc đầy cho nó rồi. Và dĩ nhiên là cũng có những linh hồn yogi thiền mỗi ngày nữa. We will discuss how to enjoy Amrit Vela. Hôm nay chúng ta chia sẻ thảo luận cùng với nhau làm thế nào để tận hưởng được khoảnh khắc Amrit Vela. Chúng ta cần phải làm gì? Không phải là mình cứ phải thức dậy rồi nhớ đến Baba. Làm như vậy thì cũng ổn thôi. Nhưng hãy giữ lấy một cái mục tiêu trong tâm trí chúng ta là chúng ta phải sạc cho tâm trí của mình, sạc cho trí tuệ của mình, sạc cho não bộ của mình, sạc cho tất cả mọi thứ. Once at least in the morning, make yourself full. Hãy là vào buổi sáng, hãy làm cho mình trở nên đầy. Just get merged in his love. Hãy để cho mình tan hòa vào tình yêu thương của người bằng cách nào? So, few experience in front of you. First thing I would say. Chúng ta sẽ trải nghiệm cùng với nhau. Enjoy our Amrit Vela. Nếu mà mình tận hưởng được khoảnh khắc Amrit Vela đấy, thì chúng ta tận hưởng được cả một cái cuộc đời của mình. And I can say, tôi có thể nói là nếu chúng ta tận hưởng được khoảnh khắc Amrit Vela, chúng ta cũng sẽ tận hưởng được cả một chu kỳ. Bởi vì Amrit Vela là khoảng thời gian. Bởi vì thời kỳ chuyển giao này là khoảng thời gian chúng ta tạo nên vận may cho mình. Chúng ta hấp thu rất nhiều phẩm chất vào bên trong bản thân. Contentment, giống như là hài lòng, happiness, hạnh phúc, many you know. Nhiều phẩm chất khác nữa content now, mà mình cũng biết rồi. We will remain content throughout the cycle. Nếu chúng ta hài lòng vào lúc này, chúng ta sẽ hài lòng trong suốt cả chu kỳ. Nếu chúng ta hạnh phúc, thật sự hạnh phúc vào lúc này, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi trong suốt cả cuộc đời mình. Vì vậy, cuộc đời mình, cuộc đời này trở thành nền, cuộc đời này trở thành nền tảng cho tất cả mọi điều. I would say in front of you to make your thoughts most elevated. Vì vậy mà chúng ta hãy làm cho suy nghĩ của chúng ta trở nên hướng thượng. It's the biggest thing in one's life. Trở thành điều lớn nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình. Normally on all. Don't know what are the elevated thoughts. only jnani souls, Brahmin souls, those linh hồn Brahmin, who had linh hồn been given this knowledge Jnani by có kiến thức. God himself, they know. And they have this treasure of elevated thoughts. Có so suy nghĩ hướng thượng. Vì vậy giờ Amrit Vela, at Murli time, vào giờ học Murli, chúng ta phải làm đầy bản thân mình với những suy nghĩ hướng thượng, self-respect, meeting with God, lòng tự trọng, different experiences with him. Có những trải nghiệm khác in nhau cùng với Thượng Đế. Things, có thể là một ngày chúng ta không thể làm hết tất cả, days, nhưng mỗi ngày khác nhau, chúng ta có thể trải nghiệm nhiều điều khác nhau cùng với Sri Baba. We will make a simple plan for our Amritvela, and not only hôm nay, Amritvela, but for whole Brahmin life. Would you like to live with a beautiful spiritual plan in your life? Baba always speaks one thing, variety kind of experience. Baba luôn nói một điều. Variety kind of practices of yoga. Not just that I have to remember Baba. It's a không chỉ là thing. Chúng ta nhớ đến Baba thôi. Even devotees also say remember God, but our remembrance is not just remembrance. Các tín đồ họ cũng nhớ đến Thượng Đế chứ, và but chúng ta cũng nhớ đến Baba. To receive energy nhưng để from him, nhưng để nhận được năng lượng từ to người enjoy và để tận hưởng được relationships with him. Mỗi tận hưởng được tình yêu thương, cảm nhận được tình yêu thương, tận hưởng được mối quan hệ cùng với người. To feel right upon him, right. Và có thẩm quyền đối với người. Feel this word and enjoy this in your life. Now và tận hưởng điều này trong suốt cả cuộc đời mình. Thì đây là khoảng thời gian duy nhất trong cả chu kỳ khi mà Thượng Đế trao cho chúng ta thẩm quyền trọn vẹn. You can make of use of my everything. Ta thuộc về con hãy sử dụng tất cả mọi thứ của ta. Keep it always in your mind. Listen this voice from God. Thì chúng ta hãy nghe những lời này từ Thượng Đế. Người nói đấy, ôi con ngọt ngào. My all powers. Ta giao hết cho các con sức mạnh của ta. My all blessings. Ta cho con you. Hết mọi lời chúc phúc. I'm always ready to give help to you. Ta luôn sẵn sàng trao cho con sự hỗ trợ. Đấy, chúng ta and nghe những lời như thế từ Muli của Baba. Và tất cả chúng ta ở đây đều có trải nghiệm. Cứ mỗi lần mà chúng ta mời Baba là chúng ta cảm nhận là Baba như đến với chúng ta. Do you have this experience? Chúng ta có trải nghiệm này không? How many of you? Bao nhiêu người trong chúng ta có trải nghiệm này? Bất cứ khi nào mà chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta gọi Baba và Baba xuất hiện. Even in the cases of physical disease, ngay cả khi mà chúng ta mắc bệnh về thể chất cũng vậy, chúng ta mời Baba, ôi, Baba hãy đến. From this small or big problem. Bây giờ con đang gánh chịu cái đau đớn về thể chất này, Baba chữa cho con đi. Và chúng ta chắc chắn chúng ta có trải nghiệm tuyệt vời, phải không? Chúng ta có thể sử dụng Thượng Đế, Đấng Toàn Năng, cha của chúng ta, và người cũng là người bạn tốt của chúng ta nữa. Chúng ta hãy tận dụng mối quan hệ này với người vào giờ Amrit Vela. To this morning period of every day of 24 hours, Amrit Vela. Mỗi ngày 24 giờ, Amrit Vela. Chúng ta biết Amrit Vela là gì? Amrit Vela là khoảng thời gian. Brahma Loka, soul world. Brahma Muhurt, it means at that time. Brahma có nghĩa là vào lúc đó chúng ta có thể tận hưởng, chúng ta có thể trải nghiệm về thế giới linh hồn. We can go there. We can sit there. Chúng ta có thể đi đến đó, chúng ta có thể ngồi ở đó. Nơi đó chính là ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta có thể trải nghiệm nơi đó vào mỗi buổi sáng. Chúng ta phải mang đến trải nghiệm này 3 phút, 5 phút trong cuộc đời của chúng ta. Amrit có nghĩa là mật ngọt. We make ourselves full. Vào thời gian đó chúng ta làm cho bản thân mình trở nên đầy mật ngọt của kiến thức. Our intense tapasya becomes easy tapasya. So let us now go and sit. Bây giờ chúng ta hãy cùng thiền nhé, chúng ta lên thế, đi đến thế giới linh hồn. Ở đó trong vài phút. One thing first. I'm a soul. Tôi là linh hồn. Surrounded by powerful aura. Quanh tôi là vầng hào quang mạnh mẽ. I'm incorporeal. Tôi là linh hồn vô thể. Feel that there is nobody. Only me, soul. Chỉ có tôi, linh hồn. I'm going up towards my home. Tôi my đi home lên, is pulling đến me. Ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà đang kéo tôi về phía nó. Ngôi nhà đang kéo tôi lên về với thế giới linh hồn, nơi với ánh sáng vàng đỏ. This is my home. Đây là ngôi nhà của tôi. It's sweet and deep silence. Before ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào. I'm in my home. Entire peace of soul world is entering me. Tôi đến với ngôi nhà ngọt ngào. Tôi trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Mind is peaceful. Tôi bình an. Peaceful vibrations are entering me. Tôi cảm nhận được sóng rung động bình an. From here, I'm coming back to my body. từ thế giới linh hồn. Tôi từ từ quay trở lại cơ thể. Tôi chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ. Om Shanti. In order to enjoy Amrutvela, first and simple thing, để tận hưởng được khoảng thời gian Amrutvela, importance to this Amrutvela. Chúng ta phải coi trọng giờ Amrutvela. Nếu chúng ta coi trọng nó, chúng ta sẽ đi ngủ vào đúng giờ, không ngủ trễ. Rồi ăn tối chúng ta cũng ăn nhẹ thôi. It's very important when Baba was in Sakar. Ngay cả thời thời khi Brahma Baba còn sinh thời. At night before going to bed. Vào buổi tối trước khi đi ngủ. Half an hour every night. Baba luôn bảo các con là hãy dành ra nửa tiếng. Chuẩn bị bản thân cho Amrutvela. Bởi vì cái trải nghiệm cuối cùng trong ngày của chúng ta, nó sẽ trở thành nền tảng cho cái trải nghiệm đầu ngày của chúng ta. Và tôi đã làm điều đó từ năm này sang năm nọ, từ thời trẻ. Từ 10 giờ đến 11 giờ tôi ở trong sự cô tịch. Lúc đó tôi còn ở Pandavavan. Mỗi tối tôi đều thực hành điều này. Time, but also very, very delightful. Và so, khi làm như vậy thì buổi sáng thì nó thật là tươi tỉnh, sảng khoái. Trước khi đi ngủ chúng ta hãy dành ra nửa tiếng. Can you do it? Chúng ta có thể làm điều này không? How many of you will do it? Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ thực hiện nào? Very good. Tốt lắm. At least half an hour before. Ít nhất là cũng nửa switch tiếng. Off your mobile. Rồi chúng ta hãy tắt cái điện thoại của mình important. Đi. Nó rất là quan because trọng. Many many problems nowadays in the world, psychiatric problems are taking place. Nhiều vấn đề ngày nay đều là liên quan đến những cái thiết bị điện tử ấy. Because of one this bad habit. Young people specifically, đó là một cái thói quen không có tốt. Chúng ta ngủ với điện thoại, thức dậy với điện thoại. So what happens? Whatever they see at night on Facebook or WhatsApp. Mỗi tối họ kiểm tra Facebook, WhatsApp. Continue in their brain whole night. And và suốt cả đêm những yếu tố đó nó cứ lẩn vẩn quanh đầu não của họ. Nó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bởi vì trước khi đi ngủ thì khi mà chúng ta làm những hoạt động đó trước khi ngủ thì nó đi vào trong tiềm thức và nó mang vào sáng ngày sau, sáng ngày hôm sau. Nó gây ra nhiều vấn đề rắc rối. Vì vậy trước khi đi ngủ chúng ta hãy dành ra nửa tiếng, nó sẽ trở thành nền tảng cho chúng ta vào sáng hôm sau. Chúng ta hãy làm cho điều này trở thành một cái kỷ luật trong cuộc đời của mình. Đồng ý không nào? Our mobile has become our life. Hay là điện thoại nó đã trở thành cuộc đời của mình rồi. Những gì mà tôi nói với các bạn theo kịp không? Don't make it life. Baba is our life. His knowledge is our life. Hãy làm Baba trở thành cuộc đời của mình đi, đừng làm cho nó trở thành cuộc đời của mình. Experience and enjoyments are our life. So be careful about it. Before hãy cẩn thận với nó nhé. Not only 3 minutes that let us sleep and remember Baba. This that is not enough. You can do some study. Whatever you like to study, good thing, which can aim in our mind must be to delete everything from our mind and brain before going to bed. Chúng ta lúc đó chúng ta cũng có thể học kiến thức cũng được. Nếu mà chúng ta thích điều này, miễn là chúng ta để cho trước khi đi ngủ là để cho tâm trí của mình nó ngắt kết nối hết với mọi thứ khác. It has given many wonderful experience to many Brahmins and some non-Brahmins too. Because khi mà làm được như vậy, nó cũng sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tốt cho cả Brahmin cũng như không phải là Brahmin. Chúng ta có quá nhiều vấn đề và những điều tiêu cực trong tâm trí. Vì vậy, chúng ta ngắt kết nối với những thứ khác trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể viết thư cho Baba nữa. Chúng ta có thể viết bất cứ điều gì cho Baba. Rồi chúng ta dâng lên cho Baba. Baba ơi! Con dâng nộp hết cho người đây. Làm ơn, giúp con đi. Take it away. Giải quyết vấn đề này giúp con đi. Make me free from this problem. Hãy làm cho con tự do thoát khỏi hết những vấn đề rắc rối này đi. So before going to bed, vì vậy mà trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta phải thực hành. You know them? Yesterday or day before Baba's day, ngày hôm trước Baba đến. Make a vision of every of your divine form. So chúng ta hãy hình dung về cái hình ảnh hoàn hảo tương lai của mình. It will help hình ảnh thánh thần của mình. Your concentration. Làm được như vậy nó sẽ giúp chúng cải thiện cái sự tập trung của chúng ta. Don't experience worship worthy form, chúng ta không trải nghiệm được điều này trước. Angelic form, chúng ta có thể trải nghiệm hình dáng thiên thần, hình dáng thánh thần trong thời kỳ vàng, hình dáng là linh hồn. Đây là khoảng thời gian Baba dạy cho chúng ta. Chúng ta là Brahmin, rồi chúng ta sẽ trở thành thiên thần, chúng ta trở thành thánh thần. Từ thánh thần, chúng ta quay trở lại là Brahmin. Đây chính là cái chu kỳ. Chúng ta cần phải làm gì? Cứ thực hiện bài tập này. Làm thế nào? Bây giờ tôi đang ở đây trong cơ thể này. Tôi là Brahmin. Bên trái tôi chính là hình dáng thiên thần. Bên phải tôi là hình dáng thánh thần của tôi. Bây giờ chúng ta thực hành 3 lần nhé. Make this vision. Chúng ta hãy hình dung tôi là linh hồn Brahmin. Great soul. Tôi là linh hồn vĩ đại. Very pure soul. Tôi là linh hồn thật Very thanh khiết. Powerful soul. Là linh hồn thật mạnh mẽ. Left side, in front and left bên phải side. Tôi, bên trái tôi là hình dáng thiên thần. Right side, bên phải tôi là hình dáng thánh thần. See them both in front of you. Tôi hãy nhìn thấy, tôi nhìn thấy cả hai hình ảnh này trước mặt mình. I'm a soul in this Brahmin body. Tôi là linh hồn trong cơ thể này. Tôi là linh hồn vĩ đại. Master Gyan Surya. Tôi là linh hồn chủ nhân mặt trời kiến thức. Now I left this body. Giờ đây tôi rời khỏi cơ thể này. Towards angelic form. Tôi đi vào hình dáng thiên thần của mình. My perfect angelic form. Hình dáng thiên thần hoàn hảo. Full with perfect purity. Tràn đầy sự thanh khiết. Tôi vừa sáng, vừa nhẹ. Tự do thoát khỏi mọi ràng buộc. Very powerful. Tôi thật là mạnh mẽ. I'm God's messenger. Tôi chính là sứ giả fearless. Trao bức thông điệp của Thượng Đế. Tôi không hề sợ hãi. From each part of my subtle body, từ mọi phần trong cơ thể tinh tế của tôi, now I left this subtle body, going towards rời khỏi my deity form. Cơ thể tinh tế, tôi đi vào hình dáng thánh thần của mình. Tôi đi vào hình dáng thánh thần. Tôi ở trong hình dáng thánh thần. Thánh thiện. Trên đầu tôi là hai chiếc vương miện. Completely viceless. Tôi hoàn toàn không thói tật. Fully powerful. Tôi tràn đầy sức mạnh. Master of the world. Tôi là chủ nhân của cả master thế giới. Tôi là chủ nhân của các yếu tố vật chất. I left that body to enter this body. Tôi rời khỏi hình dáng thánh thần và quay trở lại hình dáng Brahmin này. I have incarnated this body. Tôi hóa thân vào hình hài này. Powerful messenger. Tôi là sứ giả của Thượng Đế. Tôi ngang bằng với người. Om Shanti. So prepare this way to yourself for next Amrit Vela. Vì vậy mà mỗi tối chúng ta hãy chuẩn bị bản thân mình cho Amrit Vela vào ngày mai. Listen again. We have to delete everything from our mind. Chúng ta phải ngắt kết nối mọi thứ khỏi tâm trí của mình. Prepare ourselves for next morning. Vào ngày hôm nay để rồi chúng ta chuẩn bị bản thân mình vào ngày mai. It will be very beneficial to everyone. Đọc Muli cũng rất có lợi ích cho chúng ta, giống như Dadi Prakashmani, Dadi Janki. Trước khi đi ngủ, họ đi đọc Muli. So new thoughts để chúng ta có những suy nghĩ mới, tươi mới, đầy năng lượng đi vào trong não bộ của chúng ta. Để rồi chúng ta có thể ngủ ngon. Chúng ta thức dậy Amrit Vela thật tươi mới. Rồi bây giờ nói đến lúc mà chúng ta Amrit Vela nhé, mở mắt ra. Make your mind full with happiness. Hãy làm cho tâm trí chúng ta ngập tràn niềm hạnh phúc với những suy nghĩ, ôi tôi thật là may mắn, tôi là chủ nhân. Đối với vận may của tôi, mỗi khi mở mắt ra tôi nhìn thấy Thượng Đế ở ngay trước mặt tôi, người đang trao cho chúng, người đang trao cho tôi. Come to me. Và người nói với tôi là, con ơi, con hãy đến với ta. Ta có rất nhiều kho báu dành cho con đây. Ta có rất nhiều lời chúc phúc trao cho con đây. Con hãy đến với ta. Con ngồi bên cạnh ta. Con nhận hết tất cả mọi thứ từ ta. Tôi cảm thấy mình thật là may mắn. Để khởi đầu một ngày của mình là như thế, với những suy nghĩ đầy mạnh mẽ như thế. I have incarnated from soul world in this body. Vào buổi sáng chúng ta hãy có suy nghĩ là tôi hóa thân vào cơ thể này, giống như là Shiva Baba đi vào cơ thể của Brahma Baba vậy. Tương tự như vậy, tôi đang hóa thân, tôi đi vào cơ thể này. Tôi đi vào mặt đất, đi xuống mặt đất này. Tôi hóa thân xuống trái đất này để chỉ để mang đến hạnh phúc, để giúp đỡ. Và tôi chính là linh hồn tổ tiên của tất cả các linh hồn. Hãy làm cho bản thân mình tràn trề sức mạnh như thế, tràn trề năng lượng như thế. Vào rồi ngày tới nữa chúng ta có thể chọn suy nghĩ khác nữa. Ví dụ, God is giving his company to me. Thượng Đế đang trao cho tôi sự đồng hành với người. Tôi là linh hồn may mắn. Last birth, I achieved God. When my entire journey of 5,000 years was about to end, I found God. I'm so happy. Cuối cùng tôi đã tìm thấy được người. Tôi thật là hạnh phúc. Tôi thật là may mắn. Cứ như thế đấy. Hãy giữ trong tâm trí của mình. Your first thought will determine your future. Suy nghĩ đầu tiên của chúng ta trong ngày nó sẽ quyết định tương lai của chúng ta. That whenever I will wake up in the morning, cứ mỗi sáng khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta hãy có ngay suy nghĩ này. Chúng ta có thể chọn ra là chủ nhật là suy nghĩ này, thứ hai là suy nghĩ này, thứ ba là suy nghĩ này. First thought will create our most elevated fortune. Suy nghĩ đầu tiên sẽ tạo nên quyết định tương lai, vận may tương lai của chúng ta. Lúc đó thì tiềm thức nó cực kỳ năng động. 35 năm trước, Avyak Babdada cũng có nói điều này. Mỗi sáng khi mà con thức dậy, thoughts in your mind. Con hãy có những suy nghĩ này trong tâm trí của con. Rồi tôi có ghi chú lại. Và lúc đó tôi không biết. Khi mà tôi đến kiến thức này, tôi mới hiểu được tiềm thức nó như thế nào. Baba nói là khi con mở mắt ra, con hãy có ba suy nghĩ này. You can note down. Mình có thể ghi, chúng ta có thể ghi chú lại. Of getting victory will emerge. Thì với suy nghĩ này, sức mạnh sẽ thức dậy. With full confidence, full faith. Hãy có niềm tin. I am a successful soul. It will open the gate of success. Suy nghĩ đầu tiên là tôi có niềm tin. Thứ hai là tôi tràn đầy. Thứ ba là tôi vượt thoát khỏi những vấn đề rắc rối, những trở ngại. So I did it. I practiced. Và tôi đọc lại, tôi ghi lại, tôi thực hành. But we know we cannot repeat one and same thing forever. Dĩ nhiên chúng ta biết là chúng ta không thể nào cứ lặp đi lặp lại một thứ mãi mãi. It enjoy variety. It's the nature. Chúng ta thích những sự đa dạng mà. It will create variety. It will enjoy. Chúng ta hãy sáng tạo đi. It likes sáng tạo ra sự đa dạng, so rồi tận hưởng sự đa dạng ấy. Such seven thoughts for only. Vì vậy, first thought, make them your first thought. Chúng ta hãy bảy ngày trong tuần, chúng ta hãy bảy, có bảy suy nghĩ khác nhau. Success in your life. Two thoughts. I am Master Almighty. Tôi là chủ nhân toàn năng. Và thành công là quyền sinh ra đã có của tôi. Thì nó sẽ tác động đến mọi thứ đấy. Hãy giữ mục tiêu này trong tâm trí của chúng ta vào giờ Amrit Vela. Tôi phải sạc cho tâm trí, sạc cho trí tuệ, sạc cho não bộ của mình. Brain is their medium. Brain is a physical thing. Não bộ chỉ là một công cụ trung gian kiểm soát cả cơ thể thôi. I always speak one thing which is a great secret of psychology. Psychologists don't know this secret. Only Baba. Tâm lý học không biết bí mật này, chỉ có những đứa con của Baba mới biết bí mật này. Each and every thought. Mỗi một suy nghĩ của chúng ta đều tạo ra năng lượng. Nếu mà suy nghĩ tích cực, thì chúng ta sẽ khiến cho não bộ ngập tràn đầy tiêu cực, rồi căng thẳng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tạo ra những suy nghĩ thanh khiết, thì năng lượng thanh khiết sẽ đi vào não bộ. Và nó sẽ kích hoạt sự thanh khiết từ bên trong. Với suy nghĩ thanh khiết, nó giúp cho chúng ta tạo nên sự thanh khiết thánh thiện trong thời kỳ vàng. Nếu chúng ta tạo ra suy nghĩ thanh khiết trong tâm trí, nó sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt mọi cái sức mạnh bên trong chúng ta. Vì vậy, đây là điều hết sức quan trọng. Chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật này. Mọi thứ thuộc về thời kỳ vàng đều nằm trong tâm trí của chúng ta hết. Chúng ta phải khơi gợi nó lên. Đây chính là phương pháp. Lòng tự trọng sẽ khơi gợi tất cả mọi thứ. Và từ đó tâm trí, trí não chúng ta trở nên rất là mạnh mẽ. Đây là điều quan trọng đấy. Trên thế giới, bầu không khí trên thế giới hiện nay cực kỳ tiêu cực. Chúng ta biết điều này ở khắp mọi nơi rồi. Bạo lực rồi diễn ra trên thế giới. Có những cái trò chơi bạo lực đang diễn ra. Chúng ta đều biết hết rồi, phải không? Effect of negativity, effect of bodiless souls, it is increasing day by day in this world. We have to protect ourselves. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ cho bản thân mình. Và tôi luôn đề nghị, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy tạo ra một cái vần hào quang quanh chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta hãy tạo ra nhé. You can make this aura around your bed, around your room, around. Chúng ta có thể tạo ra vầng hào quang quanh giường của mình, quanh phòng của mình, quanh căn nhà của mình. Và thấy mình chính là linh hồn mạnh mẽ. I am Master Almighty. Tôi là chủ nhân toàn năng. I am Master Almighty. Tôi là chủ nhân toàn năng. I am most powerful soul. Tôi là linh hồn mạnh mẽ nhất. I am most powerful. Tôi là linh hồn mạnh mẽ nhất. From each part of my body. Từ mỗi một phần trong cơ thể tôi, and these red rays of might are making powerful aura around me, very big aura. Tôi tạo ra vầng hào quang quanh xung quanh tôi, vầng hào quang thật lớn. Tôi ngồi trong vầng hào quang này. I am protected by this aura. Tôi được bảo vệ bởi vầng hào quang này. Vibrations of this vicious world cannot enter this aura. Trong vòng hào quang này, những sóng rung động tiêu cực ô trọc từ thế giới xung quanh không thể xâm nhập vào. Can't affect this aura. Và những linh hồn lang thang vất vưởng không cơ thể kia cũng không thể xâm nhập vào vầng hào quang này. Tôi là ngôi sao mạnh mẽ nhất. Tôi là mạnh mẽ nhất. Om Shanti. This is okay. Được không ạ? Beautiful practice, simple. Một bài thực hành đơn giản. Know one technique. You can và chúng ta biết this technique. Có một kỹ thuật mà chúng ta có thể our sử dụng. One powerful thought. Là suy nghĩ mạnh mẽ của mình, suy nghĩ về lòng tự trọng của mình, nó sẽ giúp suy nghĩ về lòng tự trọng sẽ phá bỏ đi hàng trăm suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta hãy lấp đầy cuộc đời mình với những suy nghĩ về lòng tự trọng. Hãy tạo ra vầng hào quang quanh chúng ta. In near future, you will see practically. Và trong tương lai chúng ta thấy đấy, vầng hào quang chúng ta có vầng hào quang đấy. Severe transformation. Many negative seed, violent seed will come in front of you. Those people will see your aura, your powerful vibrations, and will run away. Khi mà họ thấy vầng hào quang, có nghĩa là thấy những sóng rung động mạnh mẽ của mình, thì họ sẽ bỏ chạy từ xa. We have to divide our 45 minutes in at least 5 parts. First of all, trong 25 phút, chúng ta hãy chia làm 5 phần. Bring them into our experience. Practice 5 forms. Chúng ta hãy thực hành năm hình dáng. Not in this sequence, you can do in beginning or at the end, whenever you like. Second thing. Chúng ta thực hành hai năm hình dáng. Becoming incorporeal soul, going to soul world. Chúng ta trải nghiệm mình là linh hồn. Vô thể chúng ta lên thế giới linh hồn. Third thing. Và điều thứ ba chúng ta có thể thực hành trải nghiệm vùng tinh tế có Báp Đa Đa ở đó. Fourthly, và trạng thái thứ tư, practice seed stage volcanic yoga, thực hành trong trạng thái yoga núi lửa, trải nghiệm năng lượng mạnh mẽ từ Baba có thể đốt bỏ đi những tội lỗi trong cuộc đời quá khứ của chúng ta. Hãy để cho yoga ở dạng như là núi lửa. Vibrations of might, vibrations of purity, vibrations of, hay có sóng rung động, hay nhận sóng rung động bình an mạnh mẽ từ Baba. Giving sakas to the world. Rồi trao sakas, những tia ánh sáng every mạnh mẽ morning, ra cho thế giới. You can mỗi do ngày, it. Mỗi sáng chúng ta có thể thực hiện điều này. 4 to 5, hour after 5, 6 o'clock. Từ 4 giờ tới 5 giờ hoặc là sau 5 giờ. Vào lúc này, lát nữa chúng ta thiền, chúng ta có thể thực hành. Hãy ngồi trong yoga cùng với những suy nghĩ mạnh mẽ này. Không chỉ cứ ngồi đó thôi, ngồi yoga thôi. 10 phút tôi sẽ thực hành cái này, 10 phút sau tôi sẽ thực hành cái này nữa. Chúng ta giao bài tập cho tâm trí của mình để tâm trí mình nó bận rộn, nó không chạy đi đâu đó. Tôi là linh hồn. Tôi rời khỏi cơ thể này. Tôi đi lên với Baba. Tôi chạm đến Baba, Shiv Baba. Or I sit with him. Tôi ngồi với người. Tôi nhận năng lượng từ người. Tôi quay trở lại. Tôi đi vào cơ thể này ở ngay đây. Đó, một phút chúng ta đi một vòng. 10 seconds going up. 10 giây đi lên. 20-30 seconds sitting with Baba. 20 giây ngồi với Baba, 10 giây đi xuống, đó cứ đấy ở đây. 10 phút thôi. Đấy là 10 vòng như vậy. You can do it in 10 minutes. Chúng ta có thể làm như vậy 10 phút. Help you. Nó sẽ giúp cho mình cải thiện khả năng tập trung của chúng ta. Bởi vì tập trung là cái điều quan trọng cho yoga. Tập trung là cái điều quan trọng cho tất cả mọi chuyện. Hãy tạo ra suy nghĩ hướng thượng trong tâm trí của mình. The speed of thoughts will come down. Một cách tự động, tốc độ suy nghĩ nó lắng lại. In normal mind of a person, there are 25 thoughts arising per minute. Người con người thì mỗi phút là có 25 suy nghĩ. Và họ suy nghĩ càng lúc càng nhanh hơn. Có khi lên đến 40 suy nghĩ một phút. In many people's mind, they found 60,000 thoughts in a day in 24 hours. Chỉ là người ta đo được là nguyên một ngày 24 tiếng là có 60,000 suy nghĩ lần. 40,000 thoughts per day. Người tốt thì có 40,000 suy nghĩ một ngày. But we Brahmins, nhưng mà chúng ta Brahmin, who have got complete knowledge, là yoga, những người mà có kiến thức của Thượng Đế, có lòng tự trọng, có yoga, chúng ta có thể là một ngày chúng ta giảm còn 10,000 suy nghĩ không? Hãy thực hành điều này đi. Một người bình thường là một phút đã có 25 suy nghĩ rồi. Speed was 10 or 8 thoughts per minute. If we are able to bring it down up to 10, we can become the most powerful person of this world. Còn một phút mà chúng ta còn có 10 suy nghĩ thôi, chúng ta là đang cái người mà thành công rồi. To do his miraculous service in future. Okay. Come to Amrit Vela again. Rồi chúng ta quay lại với Amrit Vela nhé. So we have to do the practice of 5-4. If you chúng ta hãy thực hành 5 trạng thái. Nếu chúng ta thấy yoga khó với mình, nếu chúng ta thấy tâm trí mình không ổn định, hoặc là cơ thể chúng ta đang mắc bệnh, đang bị bệnh, tâm trí chúng ta không hạnh phúc, rồi bây giờ nhiều Brahmin ngày nay cũng bị vấn đề liên quan đến não bộ. Simple manner. I am a soul. I was a deity. Tôi là linh hồn. Tôi đã từng là thánh thần. I became worship worthy after copper, in copper. Đến thời kỳ đồng, tôi trở nên xứng đáng được tôn thờ. Giờ đây tôi là Brahmin thật là may mắn. Tôi lại trở thành thiên thần. Cứ làm như vậy đi. Cứ từ từ như thế. Tôi là linh hồn. Thấy mình ở đây này. Lan tỏa ra ánh sáng thật là đẹp. 10 giây. Tôi là thánh thần. Mang hình dáng thánh thần xuất hiện trước mặt mình giữ 10 giây. Ví dụ như tôi là thanh khiết. Tôi không thói tật. Rồi, tôi xứng đáng được tôn thờ 10 giây. Tôi là Brahmin. Có những cái suy nghĩ tự trọng về Brahmin. Rồi sau đó tôi trở thành thiên thần. Mình có lặp lại đi, lặp lại 5 lần, 10 lần. Rồi mình sẽ tận hưởng khoảnh khắc yoga. Because of the effect of the past karmic account. Bởi vì hiện tại chúng ta bị ảnh hưởng bởi những tài khoản nghiệp trong quá khứ. Rồi bị ảnh hưởng bởi những cái bầu không khí môi trường xung quanh nữa. Ngay lập tức chúng ta hãy bắt đầu bài tập này. Hãy nhắc nhở bản thân. Đây là một kỹ thuật thật là đẹp. Many people are coming to me with bringing their problems of life. Nhiều người đến với tôi, họ mang đến những cái vấn đề của họ. Bây giờ ngày nay vấn đề xuất hiện nhiều lắm. Điều quan trọng đó là hãy làm cho tâm trí của mình ổn định. Đây chính là phương pháp dễ dàng nhất cho mọi người. We have to go to subtle world every day. Mỗi ngày chúng ta đều phải đi đến vùng tinh tế. Chúng ta phải làm gì ở đó? Đầu tiên, tạo ra một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí của mình. Thế giới vùng tinh tế nó như thế nào đối với chúng ta? Và chúng ta tận hưởng cái không gian ở đó. Nhiều người cứ hỏi tôi là vùng tinh tế như thế nào? That you have seen full moon's night. Hỏi đi, Daddy nói là giống như đêm trăng sáng vằng vặc vậy. Giống như là vùng tinh tế như là đêm trăng sáng vằng vặc vậy. That 100 full moons have emerged in the sky. Hình dung là hàng trăm mặt trăng sáng vằng vặc lan tỏa khắp mọi nơi, tỏa chiếu khắp mọi nơi. Đó chính là vùng tinh tế. Hãy tạo ra hình ảnh như thế. Vượt thoát khỏi bầu trời đến một nơi tràn ngập ánh sáng trắng, Báp Đa Đa đang ở đó, ngồi trên chiếc ngai vàng thánh thiện, người tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Tôi ở đó, tôi trở nên hạnh phúc. Tôi hân hoan, say sưa. Bà trao ánh nhìn Drishti cho tôi. Đó, ở trên vùng tinh tế chúng ta hãy trò chuyện với người. Cảm ơn người, thể hiện lòng biết ơn dành cho người. Và để cho tâm trí mình trải nghiệm tình yêu thương từ Baba. Tôi đã nhận được gì từ Baba? Chúng ta hãy lên một cái danh sách cho những điều đó. Và cứ nhớ mỗi một điều mà Baba đã dành cho chúng ta. Chúng ta dành sự lòng cảm ơn dành cho người. Rồi bây giờ chúng ta thực hành nhé. Make a picture of subtle world. Chúng ta hãy tạo ra hình ảnh vùng tinh tế. I'm here. I'm an angel and I am in subtle region. Tôi là thiên thần ở vùng tinh tế. See Báp Đa Đa in front of you. Tôi nhìn thấy Báp Đa Đa đang ở ngay trước mặt tôi trong hình dáng thánh thiện. Một vầng hào quang, một vầng hào quang tỏa ra xung quanh người. Hình ảnh ấy thu hút tôi, kéo tôi gần đến người. See Báp Đa Đa again in the forehead of Brahma Baba, Shiv Baba, Gyan Surya, the Almighty. Tôi thấy Shiv Baba đang ở trước vầng trán Báp Đa Đa, và những tia sáng mạnh mẽ từ người tiến đến tôi. Báp Đa Đa giving drashti to me. Báp Đa Đa trao cho tôi ánh nhìn drashti. He has applied tilak on my forehead. Người đính một chiếc tilak lên vầng trán của tôi. And told me, "O great child." Và người bảo với tôi rằng, hỡi đứa con vĩ đại của ta, give you blessings. Ta sẵn sàng trao cho con lời chúc phúc. Con có thể có được bao nhiêu là lời chúc phúc từ ta. Con hãy yêu cầu hỡi Sadhguru toàn năng vĩ đại, hãy trao lời chúc phúc cho con. Baba gave blessing. Bà bà trao cho tôi lời chúc phúc blessing on my head. Và người đặt bàn tay lời chúc phúc của người lên đầu tôi. Now, you can give any of your burden to him, responsibility to him. Giờ đây, tôi trao cho người mọi trách nhiệm, mọi sự gánh vác của mình, mọi vấn đề rắc rối của mình cho người. And now gratitude. We have to give thanks to him. Baba ơi, con cảm ơn người. You have given me this happy life. Người đã trao cho con cuộc đời hạnh phúc này. You have become my life companion. Người đã trở thành người đồng hành trong cuộc đời này. Người đã trở thành người bạn của con. Người đã trao cho con sự hỗ trợ tuyệt vời trong cuộc đời này. Người đã trao cho con kiến thức. Người làm cho cuộc đời con tất cả mọi thứ ngập tràn sự thánh thiện. Ôi ba ba ngọt ngào của con. Người dạy cho con nghệ thuật sống. Người làm cho con trở nên thật mạnh mẽ, thật thanh khiết. You brought happiness and peace in my life. Người mang đến niềm hạnh phúc và bình an cho cuộc đời con. Người trở thành người chèo thuyền, con thuyền cuộc đời của con. Người nuôi dưỡng con với lời chúc phúc của người. Con gửi đến người hàng triệu lời cảm ơn. Ôi bà ba, người bạn thân thiết của con yêu người. Con sẽ theo người. Baba is smiling, giving drashti. Baba trao cho tôi ánh nhìn drashti. Và tôi quay trở lại cơ thể này. Om Shanti. Every day, once, we must enjoy this. Mỗi ngày, chúng ta hãy tận hưởng cuộc gặp gỡ với Baba ở vùng tinh tế. Sau 6 giờ sáng, chúng ta cũng có thể thực hành bài tập này. Chúng ta có thể thực hành vào Amrit Vela và cũng thực hành vào giờ thiền 7 giờ tối này. In the morning too, he has given this appointment to his children 4 to 5 in the morning. Mỗi sáng Baba bảo chúng ta hãy là Baba nói chúng ta là từ 4 giờ tới 5 giờ là khoảng thời gian dành cho những đứa con Brahmin. Từ 50 năm trước Baba đã nói như thế. Tại sao Baba lại xem Amrit Vela là quan trọng? You have asked us remember me constantly. Why Amrit Vela? Baba bảo là hãy liên tục nhớ đến Baba. Tại sao Baba lại cứ nói là hãy Amrit Vela? I have kept this 1 hour for my children. Bởi vì Baba nói là ta dành một tiếng này cho riêng cho các con. 4 giờ tới 5 giờ dành riêng cho các con. Time for devotees. I listen to them. Và từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối là khoảng thời gian cho các tín đồ. Ta lắng nghe họ, ta đáp ứng những mong nguyện của họ. Vì vậy, khoảng thời gian Amrit Vela là khoảng thời gian tốt. Baba sẵn sàng trao cho chúng ta mọi thứ. Từ phía người, người trao cho chúng ta mọi thứ. Hãy này có trạng thái thiền núi lửa để chúng ta có thể thanh toán những tài khoản nghiệp của mình. Chúng ta phải thích thú với khoảnh khắc yoga rồi đốt bỏ đi những tội lỗi trong quá khứ của mình. Một cách tự động, tâm ứng của chúng ta sẽ thay đổi, suy nghĩ sẽ thay đổi, từ từ chúng ta trở nên sạch sẽ mọi thứ, chúng ta trở nên nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, dễ dàng, hạnh phúc. Rồi những cái gánh nặng của những tài khoản nghiệp cũ nó không đè chúng ta nữa. Hãy làm cho tâm trí của mình vào buổi sáng, buổi tối, chuẩn bị cho tâm trí, trạng thái cho tâm trí. Chúng ta phải nhận lấy sức mạnh từ Baba, năng lượng từ Baba. Và nhận lấy năng lượng từ Baba và đốt đi những tội lỗi của mình. Chúng ta phải trao cái sóng rung động thanh khiết cho cơ thể của mình để làm lắng dịu nó lại. Tôi là linh hồn. Tôi hoàn toàn thanh khiết. Những tia thanh khiết. Hãy lấp đầy cho trí não này những sóng rung, những tia thanh khí. Mind is full with this divine pure energy, with golden vibrations. Then that energy is spreading in whole body. Rồi từ sau đó từ từ năng lượng tràn xuống cơ thể, toàn bộ cơ thể. For 1-2 minutes you can do this practice. Chúng ta có thể thực hành 1-2 phút. This will purify body. Làm theo cách này sẽ giúp thanh lọc cho cơ thể của chúng ta. They have also the bad effect of vices of impurity in this body too. Mọi cái ô trọc gì của cơ thể sẽ được quét sạch. Tôi là linh hồn toàn năng. lan tỏa sống rung động khắp trí não rồi tuôn tràn khắp cơ thể, làm cho trí não và cả cơ thể của mình nó mạnh mẽ lên. Nó sẽ chữa lành, nó sẽ có năng lượng chữa lành. Rồi bây giờ chúng ta thực hành tiếp nhé. And we will receive powerful vibrations from Baba. Chúng ta nhận sống rung động mạnh mẽ từ Baba. Năng lượng đi vào linh hồn, từ linh hồn đây lan tỏa ra não. Nó đốt sạch đi những tài khoản nghiệp cũ trong quá khứ. To whom psychology says subconscious or unconscious mind. Unconscious mind is a store place of all karmas of our past lives. So we will have to burn, we will have to receive this energy in soul, nhận năng lượng từ Baba, spread in our brain and will cleanse. Năng lượng từ linh hồn lan tỏa khắp não bộ. Let us do these both practice now. Rồi chúng ta thực hành nhé. Visualize yourself a divine soul in forehead. Hãy hình dung tôi là linh hồn ở giữa vầng trán. I am supremely pure soul. Tôi là linh hồn cực kỳ thanh khiết. Golden vibrations of purity. Tôi lan tỏa ra sóng rung động của sự thanh khiết. Sóng rung động màu vàng. Brain has become full with this divine pure energy. Trí não inside, visualize it. My được tắm trong vầng ánh sáng sống rung động thanh khiết màu vàng này. Trong bộ năng lượng thanh khiết này, now these golden vibrations are spreading in my whole body. Và sóng rung động thanh khiết này tuôn tràn khắp cơ thể. My entire body has become golden, divine, very pure. Toàn bộ cơ thể tắm mình trong vầng ánh sáng màu vàng thánh thiện. I'm going towards my home. Giờ đây, this is my home. Tôi đi đến ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của linh hồn, ánh sáng vàng đỏ ngập tràn khắp nơi. Waves of peace are spreading everywhere. nơi bình an ngự trị khắp nơi. Trong ngôi nhà của tôi, now see Sri Baba up above. Tôi nhìn thấy Sri Baba ở tít tầng trên kia. Người là một điểm năng lượng ánh sáng. Creator of this world, creator of heaven. Keep looking at him. Tôi vẫn tiếp tục nhìn vào người. Người là đại dương bình an. Ocean of love. Người là đại dương của tình yêu thương. Gyan Surya. Người là mặt trời kiến thức. Ocean of purity. Là đại dương của sự thanh khiết. His fortune maker. Người là đấng tạo nên vận may. Người là đấng toàn năng. Only he. I can see. I am seeing only one incorporeal father. Tôi chỉ nhìn thấy người. Energy. Người là ánh sáng thánh thiện. All is spreading. His aura is very big, infinite. Only ánh sáng aura. Từ người tỏa ra như vầng hào quang vô tận. The whole soul world is shining from his divine light. Từ ánh sáng thánh thiện của người, cả thế giới linh hồn tỏa sáng mạnh mẽ, rực rỡ. He is my father. Người là cha của tôi. My Baba. Baba của con. He loves me very much. Người vô cùng yêu thương tôi. His entire love is for me. Người trao cho tôi tình yêu thương của người. He is ocean of purity. Người là đại dương của tình His yêu thương, của sự thanh khiết, đại dương của nguồn năng lượng thanh khiết, năng Entry lượng thanh khiết từ người tiến đến tôi, making me perfectly pure. Làm cho tôi trở nên hoàn toàn thanh khiết. Những tia thanh khiết màu vàng từ người tỏa đến tôi, tưới đổ lên tôi. With the power of this pure energy, my entire impurity is being destroyed. I'm becoming full with purity. Tôi trở nên được đong đầy sự thanh khiết. Again, see him, almighty Shiva. All powerful. Ô Bà Bà, đấng toàn năng. His energy of might, red rays of might, is coming down to me, entering me. Feel những tia sức mạnh màu đỏ từ người tỏa ra tiến đến tôi. This is fire of yoga. In this fire, my old sins are burning. Sức mạnh từ người tiến đến tôi dữ dàng như ngọn lửa, giúp đốt sạch những gánh nặng tội lỗi của tôi trong nhiều kiếp. Now from here, I came down in this body. Tôi từ từ quay trở lại với cơ thể này. Tôi là linh hồn thanh khiết. Tôi là linh hồn mạnh mẽ. And our last practice. Và một cách thực hành cuối cùng. We are bird benefactor. We have to bring benefit to all. Chúng ta là người mang lại lợi ích cho thế giới. Becoming a good yogi. Hãy trở thành yogi thật tốt. To give cooperation. Hãy trao sự hợp tác cho nhiệm vụ chuyển hóa thế giới. Chúng ta phải trở thành linh hồn thành công và chúng ta phải là yogi. Chúng ta có thể thực hành điều này trong lúc chúng ta nấu ăn, chúng ta làm karma yoga, chúng ta yoga, chúng ta ngồi một mình. When you can talk to yourself, you can motivate yourself, you can inspire yourself. Mình có thể nói trò chuyện với bản thân, khích lệ bản thân. If you are responsible for service in your center, nếu chúng ta chịu trách nhiệm phục vụ ở trong trung tâm của mình, chúng ta hãy cùng nhau trao tỏa ra cái sóng rung động để mời gọi các linh hồn đến với mình. Lát nữa chúng ta sẽ thực hành cùng với nhau. Chúng ta hãy nói với các linh hồn, hỡi các linh hồn, các bạn hãy đến với nhà của Shiva Baba. Thượng đế đã đến để trao cho chúng ta cụ thừa kế. Hãy đến với người nhận mọi thứ từ người. Người đang kêu gọi các bạn hãy đến. Hãy đến với người. Và những suy nghĩ của mình, suy nghĩ tinh tế sẽ đến với họ, kéo họ đến với Baba. Đây chính là một cái phương pháp tốt nhất để mà gia tăng Ông về phục vụ. Chúng ta thực hành cho đến traffic control rồi. Chúng ta hãy trở thành một yogi mạnh mẽ nhé. Để rồi theo phương pháp này chúng ta có thể tận hưởng thích thú khoảng thời gian Amrit Vela mỗi ngày. Cứ nếu mà có dậy trễ thì cũng đừng có buồn mà cứ ngay lúc đó dậy là thực hành ngay. Rồi nếu mà chúng ta dậy lúc 5 giờ sáng và thấy ôi tôi dậy trễ mất rồi. Rồi làm như vậy thì chúng ta bỏ lỡ mất cái khoảng thời gian còn lại. Be careful like this. Hãy cẩn thận nhé. We will make a picture, sit on the globe. Hãy hình dung hình ảnh là tôi ngồi trên quả địa cầu. Make a globe. Chúng ta hình dung hình ảnh. Tôi đang ngồi trên quả địa cầu. Tôi là linh hồn tổ tiên. Tôi đang trao ánh sáng ra khắp thế giới. Bà bà. Đứng toàn năng, mặt trời kiến thức đang ở trên đầu tôi, năng lượng mạnh mẽ từ người tuôn đổ xuống tôi. Nếu chúng ta ngồi 10 phút, chúng ta hãy lặp đi lặp lại cái lời như thế này cũng được. Give up.